Buông ra con yêu sủng kia. Chương 881, Vương giả vẫn lạc, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, đậu trưởng Tịnh tâm lý nói không hối hận đó là gạt người. Bất quá đậu trưởng Tịnh cũng không hối hận làm ra quyết định như vậy. Hắn hối hận chính là dù là chính mình tận khả năng đánh giá cao Lý Trường Sinh. Kết quả là lại phát hiện còn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Nếu như cho đậu trưởng Tịnh làm lại từ đầu cơ hội, hắn nhất định sẽ tận lực tìm kiếm ám dạ vương đậu thương khung trợ giúp, mà không phải vẻn vẹn chỉ triệu hoán một đầu yêu thánh cấp giao long. Cũng không đến mức đứng trước nguy cơ sinh tử, đậu trưởng Tịnh không có bất kỳ cái gì thay đổi thế cục biện pháp. Có thể sử dụng phương pháp đều đã vận dụng, tuy nhiên đậu trưởng Tịnh còn có một số yêu sủng còn chưa triệu hoán. Nhưng lại đều là chút lĩnh chủ cấp yêu sùng, tại dạng này trên chiến trường cùng pháo hôi không khác, căn bản là không có cách cải biến cục thế. Huống chi đậu trưởng Tịnh ý thức hải ở vào kịch liệt chấn động trạng thái. Triệu hoán mà nói sẽ còn tăng thêm thương thế của hắn. Đến mức lâm thời tăng phúc loại bảo vật, đậu trưởng Tịnh trên người có là có, nhưng những bảo vật này cấp bậc phổ biến hơi thấp. Không cách nào tăng phúc yêu vương cấp yêu sủng chiến lực. Bất quá, hoàng gia nội khố lại có bảo vật như vậy. Chỉ là hiện tại đi lấy cũng không kịp. Tuy nhiên là cao quý lăng gia quốc hoàng đế. Lại là một tên mới lên cấp vương giả. Nhưng lăng gia quốc vẫn như cũ là từ ám dạ vương đậu thương khung một mực trưởng khống. Đậu trưởng Tịnh muốn theo hoàng gia nội khố bên trong lấy ra quá mức bảo vật chân quý. Nhất định phải lấy được ám dạ vương đậu thương khung cho phép mới được. Tại đậu trưởng Tịnh sau khi bị thương, còn lại ba cái yêu vương cấp yêu sủng cùng nhau lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Liều mạng muốn đi cứu đậu trưởng Tịnh, đáng tiếc, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hành vi của bọn nó căn bản không có khả năng thay đổi cục thế. Giống, trên bầu trời. Tứ chảo kim long linh hoạt tránh đi yêu vương cấp lam long thế công. Nhất chảo đập vào trên đầu của nó, to lớn lực đạo trực tiếp đem yêu vương cấp lam long đỉnh đầu phá vỡ. Yêu vương cấp lam long óc vỡ toang, từ trên bầu trời rơi vào đậu trưởng Tịnh bí cảnh bên trong. To lớn thân rồng co quắp một chút, không còn có động đậy. Một bên khác, Lý Trường Sinh lần nữa thi triển ngũ sắc thần quang. Tiêu trừ một đầu yêu vương cấp yêu sủng thế công, Bạch Thiên tránh đi một đầu khác yêu vương cấp yêu sủng công kích. Ngược lại ngưng tụ quang diễm cự kiếm, chém xuống trong đó một đầu yêu vương cấp yêu sủng đầu. Răng rác, hắc dạ tiếp tục vò ngược lấy đậu trưởng Tịnh, tay phải của hắn cốt cách phát sinh kết thúc nứt, dù là ngọc cốt lại là cứng rắn, cũng cuối cùng có hạn mức cao nhất. Lý Trường Sinh, người xác thực rất mạnh. Nhưng kết cục của ngươi đã định trước, chấm nếu như vẫn lạc, chấm tổ tiên nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chấm nguyện ý chủ động tiêu trừ giữa chúng ta mâu thuẫn. Chỉ cần ngươi thả qua chấm, chấm có thể cam đoan ngươi cùng ngươi gia tộc an toàn. Thời khắc sinh tử có đại hoảng sợ, đậu trưởng Tịnh cũng không ngoại lệ, huống chi hắn sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy. Quan trọng còn có gần 200 năm thọ mệnh. Không sợ chết mới là lạ, hắn cảm thấy mình còn có thể cứu vãn một chút, liền muốn cùng Lý Trường Sinh cầu hòa, đậu trưởng Tịnh trong miệng tổ tiên, chỉ tự nhiên là ám dạ vương đậu thương khung. Đậu trưởng Tịnh, người cảm thấy ta có thể sẽ tin sao? Giữa chúng ta mâu thuẫn đã không cách nào tiêu trừ, người vẫn là đi chết đi. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không tin tưởng đậu trưởng Tịnh lời nói dối. Lùi một bước nói. Dù là đậu trưởng Tịnh thật tuân theo ước định của mình. Nhưng hoàng gia lần này mất đi mặt mũi lớn như vậy. Mặt mũi đặt chỗ nào thà, quan trọng hắn thuyết phục được ám dạ vương đậu thương khung sao? Đáp án có thể nghĩ, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không như vậy ngây thơ. Làm thế nào có thể buông tha đậu trưởng Tịnh đại địch như vậy? Huống chi hắn đối đậu trưởng Tịnh chân tàng cảm thấy rất hứng thú. Lý Trường Sinh, người không thể giết chẫm, chiến đấu đến bây giờ. Đậu trưởng Tịnh lần đầu bị hoảng sợ ảnh hưởng, răng rác, tại cả hai trao đổi thời điểm, Đậu Trưởng Thịnh sau cùng một đầu yêu vương cấp yêu sủng yếu không địch lại mạnh. Cuối cùng bước theo gót, mà Đậu Trưởng Thịnh cũng không khá hơn bao nhiêu. Tay trái của hắn đồng dạng phát sinh kết thúc nứt, mềm mại đứng thẳng kéo xuống. Hắc Dạ lần nữa phát động công kích, lần này Đậu Trưởng Thịnh cũng không còn cách nào ngăn cản. Liền bị móng vuốt cắt cái cổ, Đậu Trưởng Thịnh theo bản năng muốn bưng bít lấy cổ họng. Nhưng hai cánh tay lại là động cũng không động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ của mình phun ra đại lượng máu tươi. Người không thể dạng này. Không thể, Đậu Trưởng Thịnh trừng lớn lấy hai mắt, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, cuối cùng nuốt xuống sau cùng một hơi. Lực vương Đậu Trưởng Thịnh, chết, tại Đậu Trưởng Thịnh vẫn lạc một khắc này. Toàn bộ bí cảnh kịch liệt chấn động lên, ẩn ẩn phát sinh một chút không biết biến hóa. Nguyên bản không ngừng thôn phệ trong hư không năng lượng bí cảnh. Giờ phút này đã không lại thôn phệ, đồng dạng diện tích của nó cũng tại lấy chậm rãi tốc độ bắt đầu rút lại. Nếu như không tỉ mỉ quản lý, chỗ này bí cảnh thì sẽ biến cùng đệ nhất hiệu trưởng bí cảnh một dạng. Ầm ầm, bí cảnh bên ngoài, trời xanh không mây bầu trời đột nhiên vang lên từng tiếng sấm sét. Tuyệt đại bộ phận nghiệp thành cư dân vốn là vì trong hoàng cung cùng nghiệp ở ngoại ô kịch chiến cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bây giờ đang nghe sấm sét sau càng là giật nảy mình. Nghiệp thành ngoại ô, Lạc Thanh Định ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Không tiếp tục cùng Từ Văn Hoa bọn người tiếp tục chiến đấu. Từ Văn Hoa bốn người hơi thở dài một hơi, nhưng vẫn là không dám buông lỏng, bởi vì trong thời gian thật ngắn, bọn họ đã có bao nhiêu chỉ yêu vương cấp yêu sủng đã mất đi chiến đấu năng lực. Bỗng nhiên, trời vang lên nhạc buồn, tựa như phương thiên địa này ngay tại kêu rên khóc lóc đau khổ. Từng cảnh tượng ấy tràng cảnh, khiến người ta cảm thấy hết sức áp lực. Cùng lúc đó, bầu trời phát sinh biến hóa kinh người. Vô số mây đen trống rỗng xuất hiện. Gió lớn gào thét như rồng, trong chớp mắt, cả phiến thiên địa biến đến đen nghịt, một luồng áp lực vô hình khuếch tán, khiến người ta có một loại cảm giác không thở nổi. Cái này, đây là vương giả vẫn lạc, nhìn đến thiên địa biến hóa, Lạc Thanh Định trong giọng nói tràn đầy rung động, không khỏi theo bản năng nhìn về phía nghiệp thành hoàng cung phương hướng. Ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này có vương giả vẫn lạc. Lạc Thanh Định có một cái không ổn ý nghĩ. Lần này vẫn lạc vương giả đại khái dẫn là lực vương Đậu Trưởng Thịnh. Đột nhiên, một đầu huyết sắc cầu vồng ngang qua chân trời. Liếc một chút trông không đến chân trời. Cùng lúc đó, trong vòng nghìn dặm bên trong, rơi ra tí tách huyết sắc giọt mưa. Tựa như toàn bộ thiên địa đều tại vì sợ mà tâm rung động khóc. Giờ khắc này, trong vòng nghìn dặm bên trong sinh vật, nội tâm của bọn hắn không tự chủ được hiện lên mãnh liệt bi ý, có một loại muốn thút thít xúc động. Thiên địa buồn, huyết hồng hiện, đây là vương giả vẫn lạc tiêu chí. Trong vòng nghìn dặm nhìn như rất lớn, kỳ thực cũng liền thâu tóm bốn phía mấy cái quốc gia. Liền phương thế giới này một, diện tích đều không có đạt tới, cũng chỉ có hoàng giả, đế giả vẫn lạc. Mới có thể khuếch tán đến cả phiến thiên địa, lê thành cứ điểm, một chỗ to lớn mạnh mẽ trong cung điện, một tên mặc hoa phục trung niên nhân tựa như cảm giác được cái gì. Sắc mặt bá một chút biến đến khó coi, theo bản năng nhìn về phía nghiệp thành phương hướng, hắn cũng là ám dạ vương Đậu Thương Khung. 3 năm qua một mực tọa trấn lê thành cứ điểm, lực vương vẫn lạc, mượn nhờ huyết mạch ở giữa liên hệ. Đậu Thương Khung mặt âm trầm, trong mắt bao hàm lấy vô tận lửa giận, bồi dưỡng một tên vương giả cũng không dễ dàng, còn lại là xuất từ hoàng thất vương giả. Gần 300 năm qua, hoàng thất hết thảy bồi dưỡng ra 3 vị vương giả, cơ hồ tương đương tại 100 năm một vị, bây giờ Lăng gia quốc cục thế cũng không được khá lắm. Nếu như lại xuất hiện 1-2 phiến thâm nguyên chi môn hoặc là hiện hữu thâm nguyên chi môn lên cấp lời nói. Cục thế thì sẽ biến rất tồi tệ. Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân đặc biệt tới bái phỏng ám dạ vương. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, một đạo to lớn thanh âm tại Lê Thành cứ điểm phía trên vang vọng. Cách Trương.